Bất diệt tinh chủ, tác giả, Dạ Hành Nguyệt, thực hiện, Thư viện báo, chương 531, Kata ta, thân ở trong thánh địa tần tinh, trong lúc bất chợt tim đập loạn, một loại cực kỳ nguy hiểm cảm giác, trong nháy mắt bao phủ toàn thân, cảm giác này đến quả thực quá nhanh quá không tên. Thế cho nên để cho hắn căn bản đều không có thời gian đi suy tư cuối cùng chuyện gì xảy ra. Bên tai trong lúc mơ hồ nghe được một cái thanh âm lạnh như băng. Bạo, ầm, tần tinh nghịch thiên tinh hồn, đột nhiên nổ ra, thánh địa tầng thứ 7 này nhất thời bốc lên một luồng giống như nấm một loại đám mây. Bụi khói bao phủ, che khuất bầu trời. To lớn tiếng nổ, không ngừng vang vọng tại bốn phía, mãi đến một nửa ngày sau, mới nghe được một cái mang theo lo lắng âm thanh vang dội. Tần tinh, ngươi thế nào? Hướng theo âm thanh vang dội, tràn ngập tại bốn phía bụi mờ trong lúc bất chợt, sôi trào lên, hóa thành mấy cái hàng dài, xông về trong lòng đất, để trong này khôi phục không rõ. Lúc này tầng thứ 7, giống như là vừa mới trải qua một đợt to đại tai nạn một dạng. Trên mặt đất rải rác vô số đạo vết nứt, gồ ghề, còn có một chút thịt vụn tàn chi rải rác rơi xuống đâu đâu cũng có. Đã không có chút nào sinh mệnh tồn tại dấu hiệu, chỉ có một tinh tế nhân ảnh, đứng tại bầu trời, bên ngoài cơ thể bao phủ một tầng vầng sáng. Mặt lộ vẻ khẩn trương nhìn xung quanh bốn phía. Bóng người này chính là thôn thiên tinh tinh linh một cái nguyên thần, cũng chính là Tần Nguyệt. Hồn tộc tộc nhân tàn hồn xuất hiện, dẫn động hồn chủng, dẫn đến nàng tạm thời mất đi nhúc nhích năng lực, giống như biến thành một cụ khôi lỗi. Thẳng đến hồn tộc tộc nhân tàn hồn bị tần tinh hoàn toàn thôn phệ, chẳng khác gì là phá hư hồn chủng. Đây mới khiến nàng lần nữa khôi phục năng lực hành động. Vừa mới Nguyệt Hùng thành cùng tần tinh trong lúc đó đối thoại, nàng mặc dù không có khả năng nhúc nhích, nhưng mà có thể nghe có thể nhìn. Nói thật, cái này hồn chủng tồn tại, liền nàng cũng không biết. Nếu mà không là hôm nay đối phương chủ động hiện thân, nàng kia vẫn sẽ bị chẳng hay biết gì. Đồng dạng có thể thi triển hồn chủng nàng, tự nhiên biết rõ hồn chủng đáng sợ. Cho nên khôi phục sau đó, nàng vội vã mượn cơ hội này, đem hồn chủng hoàn toàn loại bỏ sạch sẽ. Vừa mới đem hồn chủng giải quyết, không nghĩ đến kia nhìn qua đã không có chút nào nguy hiểm tần tinh, vậy mà trong phút chốc nổ ra. Loại này nổ tung, cũng không phải bình thường nổ tung, mà là tinh hồn nổ tung, giống như là tự bạo tinh hồn. Tự bạo tinh hồn, có thể mang một người nguyên bản thực lực gấp bội bộc phát ra. Chỉ là hậu quả chính là vạn kiếp bất phục, triệt để tan thành mây khói. Cho nên không phải vạn bất đắc dĩ thời điểm, tinh tu là sẽ không lựa chọn loại phương thức này đến kết thúc tánh mạng mình. Hôm nay tần tinh vậy mà tự bạo tinh hồn, đây thật để cho tinh linh nguyên thần giật nảy cả mình. Nếu như là lúc trước, hồn tộc tộc nhân không khi chết sau khi, tinh linh nguyên thần còn sẽ tin tưởng tần tinh là bị dồn đến vạn bất đắc dĩ trình độ mà tự bạo tinh hồn. Nhưng là bây giờ, đối phương đều đã bị tần tinh thôn phệ. Tần tinh bây giờ không có chút nào lý do đi tự bạo tinh hồn. Bất quá mặc kệ cuối cùng là chuyện gì xảy ra, tinh linh nguyên thần cũng không có thời gian đi suy nghĩ. Nàng hiện tại vâng vừa nghĩ tới, chính là tần tinh thế nào. Tại nàng cảm giác tần tinh tinh hồn nổ tung trong nháy mắt, không biết vì sao, nàng lại có một loại cảm giác đau lòng, thậm chí không kìm lòng được hô hô lên tần tinh danh tự. Phải biết, với tư cách nguyên thần, nàng căn bản là không có tâm tạng. Tinh linh nguyên thần ánh mắt không ngừng tại bốn phía tìm kiếm Tần Tinh bóng dáng. Rốt cuộc, tại một chỗ sụp đổ đá vụn phía dưới, nhìn thấy một cánh tay, để cho ánh mắt của nàng nhất thời vì bừng sáng, vội vã vọt tới, đầu ngón tay giương lên, đá vụn lập tức phân tán bốn phía bay ra, lộ ra bị vùi lấp người. Quả nhiên, chính là Tần Tinh. Lúc này Tần Tinh, toàn thân quần áo nát bét, máu tươi hoành lưu, cả người giống như là bị vô số người lấy đủ loại lợi khí, lặp đi lặp lại không ngừng chém băm, vết thương chồng chất, vô cùng thê thảm, đặc biệt là nơi ngực một cái động lớn, nhìn thấy giật mình, quan trọng hơn là khí tức hắn đều không còn, thậm chí tinh linh nguyên thần tại trong cơ thể, căn bản đều không cảm giác được chút nào tinh hồn tồn tại vết tích. Nói cách khác, Tần Tinh chết, tuy rằng cái kết quả này nàng đã có thể nghĩ đến, dù sao tinh hồn uy lực nổ tung quả thực quá lớn, giống như Nguyệt Hùng Thành còn có Tần Tinh hai cái khôi lỗi đều bị nổ thành toái phiến, bản thân Tần Tinh càng là căn bản không thể có thể sống được. Chính là, nàng lại không thể nào tiếp thu được cái kết quả này. Phù phù một tiếng, tinh linh nguyên thần ngã ngồi ở Tần Tinh bên cạnh, ngơ ngác nhìn chăm chú Tần Tinh tấm kia vẫn tính hoàn hảo mặt. Đột nhiên thấy được trong thân thể của mình trống rỗng, tựa hồ mất đi thứ gì một dạng. Đây là nàng chưa từng có cảm giác, cũng không biết vì sao lại có loại này cảm giác. Nàng chẳng qua là cảm thấy, nếu mà Tần Tinh có thể sống qua đây, như vậy để cho nàng làm cái gì cũng được. Liên loại này, tinh linh nguyên thần ánh mắt đờ đẫn ngồi ở Tần Tinh bên cạnh, quên mất tất cả, không biết thời gian trôi qua bao lâu sau đó. Bỗng nhiên, một đạo cực kỳ yếu ớt, rên rỉ từ đã chết Tần Tinh trong miệng truyền ra. Cái này so sánh kiến hừ hừ không lớn hơn bao nhiêu âm thanh, đối với tinh linh nguyên thần lại nói, lại như cùng là sấm sét một dạng, tại bên tai nàng ầm ầm nổ vang, để cho nàng đột nhiên phục hồi tinh thần lại, vội vã nhìn về phía Tần Tinh, đại thánh địa la lên, Tần Tinh, ngươi không có chết. Tuy rằng Tần Tinh bộ dáng hiện tại cách cái chết cũng kém không được bao xa rồi, nhưng xác thực là không có chết. Nghịch thiên tinh hồn nổ tung, tuy rằng quá mức đột ngột, để cho hắn căn bản không có thời gian đi phản ứng. Nhưng mà tại nổ tung sau đó, thiên cơ tử và người khác chính là bắt được hắn một tia tinh hồn, mạnh mẽ dẫn vào tử châu bên trong. Tinh hồn bất diệt, sinh mệnh bất tử. Huống chi Tần Tinh nghịch thiên tinh hồn, chỉ cần một tia sống sót, như vậy vẫn có thể lần nữa khôi phục nguyên dạng. Vì vậy mà, Tần Tinh cũng chỉ may mắn nhặt về rồi một cái mạng. Sống sống, bất quá thương thế quả thực quá nặng, để cho hắn cho dù thức tỉnh, ý thức vẫn là duy trì mơ hồ trạng thái. Nhưng mà sau một khắc, hắn cũng cảm giác được trong cơ thể mình có đến từng luồng hùng hậu năng lượng tràn vào. Cổ năng lượng này đối với hắn mà nói rất tinh tường, chính là tinh thần chi nguyên. Chỉ có điều, không phải hắn trong cơ thể mình tinh thần chi nguyên, mà là đến từ bên ngoài. Gian nan đem hai mắt mở ra một kẽ hở, Tần Tinh thấy được một cái khuôn mặt quen thuộc. Khóe miệng nhẹ nhàng kéo ra rồi một cái đường cong, phun ra hai chữ, Nguyệt, Nhi, vì Tần Tinh chuyển vào tinh thần chi nguyên, dĩ nhiên chính là tinh linh nguyên thần, thậm chí nàng mình cũng không biết tại sao phải làm như thế. Nhưng đây là nàng nhìn thấy Tần Tinh sống lại sau đó phản ứng đầu tiên, thậm chí, nàng còn có một loại muốn rơi lệ cảm giác. Không phải bi thương nước mắt, mà là vui vẻ nước mắt. Tuy rằng căn bản vô lệ có thể lưu truyền, nghe được Nguyệt Nhi hai chữ, để cho tinh linh nguyên thần thân thể lại lần nữa run nhẹ. Ký ức sâu bên trong, tựa hồ thật có người xưng hô như vậy qua mình. Tần tinh lần nữa hôn mê đi, mà tinh linh nguyên thần cũng là thu liễm nơi có tâm thần. Toàn tâm toàn ý vì tần tinh quán thâu tinh thần chi nguyên. Liên loại này, tại thánh địa tầng thứ 7 này, tần tinh khi thì thức tỉnh, khi thì hôn mê, tại tinh linh nguyên thần dưới sự trợ giúp, bất kể là tinh hồn hay là nhục thân, đều đang từng chút khôi phục đến. Mãi đến thời gian lại qua rồi 5 ngày, tinh linh nguyên thần thân thể đã bắt đầu trở nên càng thêm thấu rõ. Liên tục 5 ngày không dừng ngủ đêm vì tần tinh truyền vào tinh thần chi nguyên. Cho dù là nàng cũng có chút không chịu nổi, không thể không ngừng lại. Nhìn đến vẫn hôn mê tần tinh, tinh linh nguyên thần do dự một lát sau, bỗng nhiên đưa hai tay ra, đem tần tinh thân thể ăn no lên, rảnh tay, lại đem ban đầu vương khôi đâm vào vách động trọng kiếm gỡ xuống. Vác ở sau lưng, thân hình chợt lóe, bỗng nhiên ly khai thánh địa. Vào giờ phút này, thiên nguyệt đế tộc thánh địa cửa vào ra, đã tụ tập đại lượng tộc nhân, dẫn đầu liền là tộc trưởng Nguyệt Lạc Sương, mà tại bên cạnh nàng, đứng yên liền là mới vừa từ trong hôn mê tỉnh lại Mộc Thanh Linh. Khoảng cách tần tinh tiến vào thánh địa, đã qua dòng dã thời gian một tháng. Mà 5 ngày lúc trước từ trong thánh địa bắn ra ánh tím, còn có một tiếng kinh thiên động địa nổ tung, để cho đại lượng tộc nhân rốt cuộc không nhịn được, đồng loạt tụ tập ở nơi này. Tại Mộc Thanh Linh sau khi tỉnh lại, Nguyệt Lạc Sương tự nhiên cũng là theo sau chạy tới. Tuy rằng các nàng không biết trong thánh địa cuối cùng chuyện gì xảy ra, nhưng mà trong lòng đều là vô cùng thấp thỏm, đặc biệt là Nguyệt Lạc Sương. Dù sao tần tinh tiến vào thánh địa là bắt nguồn từ nàng thỉnh cầu. Bất kể là thánh địa đã xảy ra chuyện gì mời, vẫn là tần tinh có chuyện gì xảy ra, đối với nàng lại nói, hậu quả đều đem là vô cùng nặng nề. Vì vậy mà, nàng cũng là lo lắng nhất nóng nảy chi nhân. Chỉ là nàng lo lắng cùng nóng nảy, lại không thể lộ ra tại bề ngoài trên mặt. Dù sao thân là tộc trưởng, nàng là toàn bộ thiên nguyệt đế tộc chủ. Mộc Thanh Linh đồng dạng là tràn đầy lo lắng. Bất quá nàng lo lắng chỉ là tần tinh. Về phần thánh địa cái gì, nàng hoàn toàn không có cân nhắc. Khi nàng vừa mới tỉnh lại, nghe nói tần tinh đã tiến vào thánh địa nhanh thời gian một tháng, nàng vô cùng hận mình. Vì sao hết lần này tới lần khác muốn vào lúc này hôn mê? Vốn là, nàng là quyết định phải bồi tần tinh cùng nhau tiến vào thánh địa. Bây giờ nói những này, đương nhiên không có dùng. Hôm nay thánh địa cửa vào đã bị Nguyệt Lạc Sương đóng lại, chỉ có thể ra, không thể vào, cho nên tất cả mọi người chỉ có thể ở đây chờ đợi. Nguyệt Lạc Sương âm thầm hạ quyết tâm nói, nếu mà đợi thêm một ngày, tần tinh vẫn là không có xuất hiện mà nói, kia ta liền tự mình tiến vào thánh địa một chuyến, mặc kệ sống hay chết, tổng phải có một giao phó. Đang lúc này, thánh địa chỗ cửa vào đột nhiên truyền đến một luồng tinh khí dao động, mà dao động vô cùng mãnh liệt, để cho toàn bộ tộc nhân sắc mặt đại biến, đồng loạt trợn to hai mắt, nhìn chăm chú cửa động, không biết lại có thay đổi gì xuất hiện. Rốt cuộc, từ trong động khẩu, chậm rãi nổi lên một cái bóng người màu trắng, mà nhìn thấy bóng người này, toàn bộ thiên nguyệt đế tộc nhân tại ngẩn ra sau đó. Trong lúc bất chợt, đồng loạt quỳ sụp xuống đất, thần nữ, là thần nữ, là tộc ta thủ hộ thần, tham kiến thần nữ. Toàn bộ tộc nhân, mỗi một người đều là mặt lộ vẻ kích động, trong miệng hô to, thậm chí có đều là nước mắt vui mừng, bật khóc. Cho dù ngay cả Nguyệt Lạc Xương khi đã nhìn rõ bóng người màu trắng sau đó, cũng là đột nhiên ngơ ngẩn. Vậy mà cũng có một loại muốn phải quỳ xuống quỳ bái kích động. Bóng người này, hiển nhiên chính là cùng mình trong tộc cung phụng pho tượng nữ thần. Giống nhau như đúc, trong mọi người, chỉ có Mộc Thanh Linh đang nhìn đến bóng người màu trắng sau đó. Ngay sau đó liền thấy trong tay đối phương ôm lấy một bóng người. Đó là Tần Đại Ca. Mộc Thanh Linh run rẩy tiếng kinh hô, để cho Nguyệt Lạc Xương phục hồi tinh thần lại, đồng thời cũng đoán được cái này bóng người màu trắng thân phận. Không phải mình trong tộc cung phụng thần nữ, mà hẳn đúng là thôn thiên tinh tinh linh một cái nguyên thần. Bất quá, Nguyệt Lạc Xương cũng không có bóc mặc sự thật này, mà là lấy ánh mắt tỏ ý Mộc Thanh Linh không cần nói. Ngay sau đó tựa như cùng những tộc nhân khác một dạng, hướng phía đối phương quỳ một gối xuống, thần thái cung kính nói: Thiên Nguyệt tộc tộc trưởng đương nhiệm Nguyệt Lạc Xương, bái kiến thần nữ, từ trong thánh địa ra, dĩ nhiên chính là tinh linh nguyên thần rồi. Nàng bề ngoài vốn là phỏng theo Thiên Nguyệt đế tộc cung phụng pho tượng nữ thần đến, cho nên đối với những này không biết chuyện người Thiên Nguyệt tộc lại nói, tựa như cùng là thần nữ trở về. Đối mặt quỳ gối phía trước những này người Thiên Nguyệt tộc, tinh linh nguyên thần trên mặt không có một chút biểu tình, thậm chí đều không có nhìn Nguyệt Lạc Xương, mà là nhìn chằm chằm Mộc Thanh Linh nói: Ngươi qua đây. Mộc Thanh Linh do dự một chút sau đó sải bước đi qua, tinh linh nguyên thần ánh mắt liếc mắt nhìn chằm chằm mình ôm lấy Tần Tinh. Sau đó đem Tần Tinh thân thể đưa về phía rồi Mộc Thanh Linh nói: Chăm sóc kỹ hắn. Mộc Thanh Linh căn bản cũng không kịp nói chuyện, vội vàng đem Tần Tinh thân thể nhận lấy, mà đang ở Tần Tinh thân thể cởi ly hai tay mình chớp mắt, tinh linh nguyên thần chợt nghe một cái thanh âm yếu ớt: Cảm ơn. Tần Tinh mang trên mặt một tia nụ cười nhàn nhạt, mặc dù vẫn chưa hoàn toàn khôi phục, nhưng mà không ngừng hôn mê tỉnh táo bên trong, đương nhiên biết rõ đây 5 ngày đến, tinh linh nguyên thần không ngủ không nghỉ trị thương cho mình cử động, cho nên lúc này vừa vặn tỉnh lại, xuất phát từ nội tâm nói ra một tiếng cảm tạ. Tinh linh nguyên thần trên mặt cũng đồng dạng lộ ra một cái nụ cười ân tâm, bất quá thoáng qua rồi biến mất. Mặt hướng xung quanh quỳ xuống toàn bộ người Thiên Nguyệt tộc cất cao giọng nói: Bắt đầu từ hôm nay, các ngươi đối với hắn muốn giống như đối với ta. Lời hắn nói chính là lời nói ta, bởi vì hắn, Tần Tinh, là ca ca của ta. Ngoặc kép, o, sao con vớ tờ, hảo, cầu vốt 9 đến 10, cầu kim đậu, cầu nguyệt phiếu, sao http tiuincv.com/bat-noi-diet-noi-tins-csu-chuyện tháng 2 mình làm. Đã full. Mong mấy bạn ủng hộ. Hết chương.